Vương phủ ở đâu? Mau mời hắn ta vào. Diệp Ly vội nói. Rất nhanh, Vương phu Nam Chiếu phủ A liền đi vào. Quả nhiên trên trang phục Nam Chiếu hoa lệ màu xanh ngọc đầy vết máu loang lổ, trên mặt và cánh tay của phủ A cũng có vết thương, hiển nhiên là đã trải qua một cuộc ác chiến. Định Vương, Định Vương Phi. Bởi vì quan hệ của công chúa An Khê và Diệp Ly rất tốt, nên phủ A cũng xem như quen thuộc với Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly, ngay lập tức cũng không khách khí, lo lắng nói, Định Vương, Vương Phi, xin hãy cứu An Khê và con ta. Vừa nói vừa định quỳ xuống trước mặt Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly. Nam Nhi Nam Cương thật ra cực kỳ kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng quỳ xuống trước người khác. Vợ và con trai mất tích đã khiến cho nam nhân Nam Cương này kinh hoàng và thất thố. Mạc Tu Nghiêu vội vàng vươn tay đỡ lấy hắn ta, trầm giọng nói, Phổ A, ngươi yên tâm, chỉ cần nữ vương Nam Chiếu còn ở Tây Bắc, thì bản vương bảo đảm có thể tìm được nàng ấy. Chuyện này, Định Vương phủ cũng sẽ cho Nam Chiếu một câu trả lời. Trời sinh Mạc Tu Nghiêu có một loại lực lượng có thể dẹp yên lòng người, làm cho người ta tin phục. Nghe thấy hắn nói như vậy, Phổ A cũng rất nhanh bình tĩnh lại, hít sâu một hơi nói, tại hạ có gì có thể giúp được. Xin Định Vương cứ nói, An Khê và con ta có thể trở về bình an. Mạc Tu Nghiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn ta, nói, ngươi ngồi xuống trước, kể lại tình hình lúc đó cho bản vương và vương phi nghe. Sau đó đến phòng khách nghỉ ngơi thật tốt, ngươi cũng bị thương không nhẹ. Phổ A nặng nề gật đầu, sửa sang lại suy nghĩ một chút liền kể lại chuyện bị ám sát. Thì ra nửa năm qua, công chúa An Khê và Phổ A mang theo con đi du lịch xung quanh. Trong nửa năm này ba phương thế lực của Trung Nguyên hỗn chiến, công chúa An Khê tiếp thu ý kiến của Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu nên cũng không tham gia vào trong đó. Bản thân quốc nội của Nam Chiếu cũng không có chuyện gì, nên hai người đều không muốn quay về. Lần này nghe nói Định Vương phủ muốn chuẩn bị tiệc tròn một tuổi cho tiểu thế tử và tiểu quận chúa. Dựa theo giao tình của Nam Chiếu và Định Vương phủ thì tất nhiên không thể nào không tham gia. Cho nên hai người đang định về Nam Chiếu liền đổi ý quay lại đây. Lại không nghĩ rằng trên quan đạo vắng người qua lại cách ly thành không xa bị phục kích. Thị vệ mà Phổ A mang theo liều chết huyết chiến. Nhưng người của đối phương không ít hơn nửa thân thủ của từng người đều không kém. Bọn họ bị đánh không trở tay kịp. Vừa bắt đầu đã liền rơi xuống thế hạ phong. Cuối cùng công chúa An Khê và con trai đã bị người ta bắt đi. Nghe Phổ A kể lại, Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly liếc nhau một cái. Trong lòng cũng dần dần có đáp án. Diệp Ly gọi Mạc Tổng Quản tới mời Phổ A đi xuống nghỉ ngơi. Phổ A vừa ra cửa thì đúng lúc đám người Phượng Chi Giao mới nghe tin cũng chạy tới. Ta đã nói, tên Mạc Cảnh Lê kia nhất định sẽ gây ra chuyện yêu thiêu thân gì mà. Lãnh Hạo Vũ khẽ nguyền rủa nói, nhưng mà, hắn ta bắt cóc công chúa An Khê làm gì? Không sợ gây rắc rối thì sẽ khiến cho Định Vương phủ chúng ta cảnh giác sao? Hay Mạc Cảnh Lê thật sự có bản lãnh cao đến nỗi không xem Định Vương phủ ra gì? Hàn Minh Nguyệt cau mày, nhìn qua Mạc Tu Nghiêu nói, bắt cóc công chúa An Khê không có bất kỳ ý nghĩa gì, Mạc Cảnh Lê cũng không nhận được lợi lộc gì. Khả năng duy nhất chính là, hắn ta muốn phá hư bữa tiệc tròn một tuổi này của Định Vương phủ. Nếu sứ giả của các quốc gia tới dự tiệc đều bị ám sát hoặc xảy ra chuyện gì, sứ giả các quốc gia xảy ra chuyện trên địa bàn của Định Vương phủ, cho dù không liên quan đến Định Vương phủ, nhưng chỉ sợ Định Vương phủ cũng phải cho các quốc gia một câu trả lời thỏa đáng. Phượng Chi Giao trầm giọng nói, nếu quả thật là như vậy, thì hắn ta sẽ không chỉ ra tay với mỗi công chúa An Khê, mà còn có Hách Lan công chúa và những sứ giả Tây vực sắp tới Ly Thành kia nữa. Nói trắng ra là, Mạc Cảnh Lê chính là muốn Định Vương phủ khó xử. Diệp Ly cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi trầm giọng nói, Phượng Tam, ngươi nói cho Mạc Hoa, phái ám vệ của Định Vương phủ đi nghênh đón sứ giả các quốc gia, nhất định phải bảo vệ những sứ thần này tới Ly Thành an toàn. Mặt khác, binh mã trong đại doanh đang trú đóng gần Ly Thành điều ra 5 vạn người, chia làm 500 người một đội, một ngày 12 canh giờ tuần tra những nơi trong vòng trăm dặm xung quanh Ly Thành không gián đoạn. Truyền lệnh cho Kỳ Lân, hai đội đóng ở Ly Thành, 4 đội còn lại chia ra đóng ở 4 phương 8 hướng Đông Nam Tây Bắc xung quanh Ly Thành, để có chuyện gì tùy thời trợ giúp. Dạ, Vương Phi, Phượng Chi Giao gật đầu lĩnh mệnh. Chuyện nữ vương Nam Chiếu, mọi người thấy thế nào? Mạc Tu Nghiêu hỏi, mọi người im lặng, một lúc lâu sau, Lãnh Hạo Vũ mới thấp giọng thở dài nói, chỉ hy vọng Mạc Cảnh Lê muốn nói điều kiện thì tạm thời sẽ không thương hại công chúa An Khê. Nếu nữ vương và vương tử duy nhất của Nam Chiếu chết ở Ly Thành thì cũng không có lợi gì cho quan hệ giữa Định Vương phủ và Nam Chiếu. Chúng ta phái người cố gắng truy tìm ở xung quanh xem sao. Giọng nói của Phượng Chi Giao thanh âm cũng hơi ngưng trọng. Diệp Ly gật đầu nói, ra lệnh xuống, ngàn vạn lần phải cẩn thận, phải xác định công chúa An Khê và tiểu vương tử được an toàn. Hàn Minh Nguyệt nói, công chúa An Khê cũng không phải nhân vật tầm thường, Mạc Cảnh Lê mang theo một cô gái còn có một đứa bé chưa đầy nửa tuổi đi lại ở gần Ly Thành như vậy, không thể nào không lộ ra một chút dấu vết. Vương Phi cũng không cần quá lo lắng. Diệp Ly suy nghĩ một chút, rồi nói, như vậy, chuyện này liền giao cho công tử Minh Nguyệt đi. Hàn Minh Nguyệt đã từng là đầu lĩnh của tổ chức tình báo lớn nhất đại sở. Bản về tìm người thì hắn ta chắc chắn có kinh nghiệm hơn người khác nhiều. Hàn Minh Nguyệt chắp tay cười nói, chắc chắn sẽ không cô phụ sự nhờ vả của Vương Phi. Diệp Ly khẽ thở dài nói, làm phiền công tử. Trong một sơn động nào đó bên ngoài Ly Thành, công chúa An Khê tỉnh lại từ trong trạng thái hôn mê, vuốt vuốt cái trán hơi ẩn ẩn đau, trong mắt hiện lên một tia sáng sắc bén, trong nháy mắt liền khôi phục lại sự thanh tĩnh, vội vàng nhìn xung quanh. Ngươi đang tìm nó sao? Một giọng nam vang lên ở gần đó, mang theo vài phần ác ý và đùa cợt. Công chúa An Khê nhìn qua nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy một nam tử mặc quần áo bằng vải thô, để râu rậm rạp đứng ở gần đó, trong tay đang ôm một đứa bé còn trong tã lót. Tư thế ôm đứa bé của hắn ta cũng không thuần thục, cũng không thèm để ý đến, mà chỉ dùng một cánh tay tùy ý ôm tã lót. May mà đứa bé đã ngủ nên mới không khóc. Ngươi là ai? An Khê công chúa nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt đầy cảnh giác, thấy hơi quen. Công chúa An Khê suy nghĩ kỹ một lúc liền phát hiện trong trí nhớ mình căn bản không có người như vậy. Dường như nam tử ngẩn người, rồi mới cười lạnh nói, nữ vương Nam Chiếu thật sự mắc bệnh đãng trí nặng nha. Chấm nhớ lần trước chúng ta gặp nhau cũng không cách bây giờ quá lâu a. Cái từ này là tự xưng chuyên dụng của Hoàng đế Trung Nguyên. Công chúa An Khê ngây ra một lúc, nhìn thật kỹ một lần nữa, hơi chần chờ nói, ngươi là Mạc Cảnh Lê. Không thể trách công chúa An Khê không nhận ra hắn ta, vốn công chúa An Khê cũng chỉ mới gặp Mạc Cảnh Lê vài lần. Hơn nữa, nam nhân ở trước mắt ngoại trừ thân cao ra thì không có bất kỳ một điểm nào giống như tên Lê Vương đại sở cao ngạo lại âm u lúc trước. Trên gương mặt luôn đáng được xưng là anh tuấn trước kia đã trở nên tái xám mà khô gầy, trong đôi mắt lại càng tràn đầy thô bạo và mơ hồ có sự điên cuồng vặn vẹo. Còn có bộ râu cực kỳ giống đại vương trong sơn trại thổ phỉ khiến cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng kia nữa. Nói hắn ta là thổ phỉ chạy từ núi nào ra thì cũng không có ai hoài nghi. Mạc Cảnh Lê nhìn công chúa An Khê, cười lên ha ha, đúng vậy, ta là Mạc Cảnh Lê. Thật sự không nghĩ tới nữ vương Nam Chiếu còn có thể nhớ ra chấm A. Trong lòng công chúa An Khê hơi run sợ nhìn con mình trong tay của hắn ta. Bởi vì hắn điên cuồng cười lớn, nên đứa bé đang ngủ say đã bắt đầu giãy giụa, hiển nhiên sắp thức. Ngươi đưa con cho ta trước. Công chúa An Khê lấy lại bình tĩnh nói. Tại sao chẳng phải nghe ngươi? Mạc Cảnh Lê nhìn chằm chằm công chúa An Khê hỏi một cách cao cao tại thượng. Công chúa An Khê trầm giọng nói. Sóc nhi còn nhỏ, không nghe hiểu lời nói của người lớn. Nó thức chắc chắn sẽ khóc. Ngươi cũng không hy vọng tiếng khóc của nó dẫn người của Định Vương phủ tới đây đi. Quả nhiên, An Khê công chúa lời còn chưa dứt, thì cái miệng nhỏ nhắn của đứa bé đã mếu máo, khóc thút thít. Mắt thấy tiếng khóc sắp lớn lên, Mạc Cảnh Lê chạy trốn suốt mấy ngày nay, phiền chán nhất là những tiếng khóc giống không ngừng này, lập tức cả giận nói, câm miệng. Đứa bé mới có nửa tuổi thì sao có thể nghe hiểu được lời cảnh cáo của hắn ta, lập tức cất tiếng khóc oa oa lớn lên. Mạc Cảnh Lê hung ác chừng công chúa An Khê một cái, khoát tay ném đứa bé qua. Công chúa An Khê sợ hết hồn, vội vàng nhảy lên đón được con trai ở giữa không trung. Đáp xuống đất, công chúa An Khê vẫn kinh hồn chưa định vỗ nhẹ nhẹ con trai. Sóc nhi ngoan, không khóc. Kêu nó câm miệng ngay lập tức. Nếu không đừng trách chấm không khách khí. Mạc Cảnh Lê lạnh giọng ra lệnh. Công chúa An Khê nghiêng đầu nhìn Mạc Cảnh Lê một cái. Không trả lời mà chỉ thấp giọng ôn nhu dỗ con trai trong lòng. Nằm trong lòng mẹ, không đầy một lát, tiếng khóc của đứa bé liền nhỏ xuống, từ từ nức nở rồi ngủ mất. Thấy con đã ngủ, công chúa An Khê mới tìm một tảng bằng phẳng khô ráo, cẩn thận từng ly từng tí để con xuống, còn rải chung quanh một vòng thuốc đuổi rắn rết và côn trùng. Thân là người Nam Cương thì không thiếu nhất đúng là những thứ này. Cho đến khi đã sắp xếp cho con xong, công chúa An Khê mới đi đến trước Mạc Cảnh Lê đang đứng ở cửa động, bình tĩnh nói, Sở Hoàng bắt bản vương đến đây, muốn làm gì? Mạc Cảnh Lê nhìn công chúa An Khê tràn đầy ác ý, cười lạnh nói, muốn làm gì? Không có chuyện gì chậm không thể bắt ngươi sao? Công chúa An Khê lắc lắc đầu nói, bản vương chắc chắn không tin, nếu Sở Hoàng không có chuyện gì, thì ngay từ đầu đã có thể giết bản vương rồi, cần gì chờ tới bây giờ chứ? Định vương phủ. Cái này cũng không khó đoán, mặc dù Mạc Cảnh Lê là bị Thái Hoàng Thái Hậu và các thần tử của Đại Sở trục xuất, nhưng truy nguyên vẫn là bởi vì cuộc chiến với Định Vương Phủ. Nếu không phải là bị Định Vương Phủ đánh bại thảm hại, thì cho dù những thần tử kia của Đại Sở có mọc thêm 10 lá gan cũng không dám phản Mạc Cảnh Lê ở ngay Giang Nam. Mạc Cảnh Lê nhìn chằm chằm nàng ta nói, ngươi cũng thật thông minh, khó trách lúc trước nữ nhân Thư Mạn Lâm kia không đấu lại ngươi. Cho dù ngươi thông minh thì rơi vào trong tay chậm cũng vô dụng. Muốn trách thì phải trách ngươi nhiều chuyện chạy đến Ly Thành. Công chúa An Khê không nói thêm gì nữa. Lấy sự mẫn cảm nhạy bén của nàng thì tất nhiên đã nhìn ra Mạc Cảnh Lê không bình thường. Nếu Mạc Cảnh Lê quyết tâm muốn giết nàng thì nói gì cũng vô dụng. Bản thân nàng là nữ vương Nam Chiếu thì sẽ càng không làm ra chuyện quỳ gối cầu xin tha chết. Nhưng công chúa An Khê bình thản như vậy ngược lại đã chọc giận Mạc Cảnh Lê. Mạc Cảnh Lê nhìn chằm chằm nàng ta cười lên ha ha, có phải ngươi cảm thấy tên vương phu kia của ngươi chắc chắn sẽ tới cứu ngươi không? Không sai, hắn ta thoát được, nhưng ngươi cảm thấy người của Định Vương phủ chắc chắn có thể tìm được ngươi sao? Cho dù có thể tìm được ngươi, thì đứa bé này còn không mãn tròn một tuổi đi, nó chịu đựng được đến lúc đó sao? Công chúa An Khê nói một cách lạnh nhạt, rốt cuộc ngươi muốn gì? Mạc Cảnh Lê cười nói, không muốn gì cả, chẳng chỉ muốn xem, rốt cuộc Định Vương phủ lợi hại bao nhiêu thôi. Công chúa An Khê nhắm mắt lại trầm mặc một lúc lâu, rồi mới mở miệng nói, ngươi bắt ta, chỉ là muốn dẫn dắt đi lực chú ý của Định Vương phủ mà thôi. Ngươi muốn hãm hại người của Định Vương phủ. Mạc Cảnh Lê quay đầu đánh giá công chúa An Khê một lúc lâu, mới thở dài nói, ngươi quả nhiên là nữ nhân thông minh. So với kẻ ngu xuẩn Tê Hà kia thật sự hơn nhiều lắm. Sao chấm lại coi trọng kẻ ngu xuẩn kia đây? Công chúa An Khê cắn răng, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Lúc công chúa Tê Hà được người do Diệp Ly phái ra đưa về Ly Thành thì vết thương nặng trên người vẫn chưa lành. Lại càng không cần phải nói đến bộ dáng si ngốc ngây ngây như một đứa bé 8 tuổi kia. Mặc dù tức giận đứa em gái không nghe lời này vạn phần, nhưng nhìn thấy muội ấy bị nam nhân mà mình bỏ ra hết thảy yêu hơn mười mấy năm hại thành bộ dáng như vậy, công chúa An Khê vẫn không nhịn được mà đau lòng, lại càng hận Mạc Cảnh Lê vô tình. Nếu ngươi đã biết rồi, thì liền ngoan ngoãn ở yên cho trẫm, nói không chừng tâm tình trẫm tốt, sẽ tha cho các ngươi một lần. Nếu không đàng hoàng, trẫm bảo đảm ngươi sẽ được nhìn tận mắt con trai bảo bối của ngươi chết vô cùng khó coi. Mạc Cảnh Lê đứng công chúa nhìn xuống An Khê, lãnh khúc cười nói, dường như lại nghĩ tới điều gì, trong mắt Mạc Cảnh Lê hiện lên một tia địch ý, cười nói, lúc mới tới ta thấy đám người của Định Vương phủ đang tìm chúng ta ở khắp nơi đó, ngươi yên tâm, bọn chúng tuyệt đối sẽ không tìm tới được nơi này, cho dù có tìm được, thì bọn chúng cũng không dám tới đây, trừ phi bọn chúng không cần mạng của ngươi nữa. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn chạy trốn, thì cũng có thể đi ra ngoài xem thử xem sao. Nói xong, Mạc Cảnh Lê liền không để ý tới công chúa An Khê nữa, mà nghênh ngang đi ra ngoài động. Nhìn bóng dáng Mạc Cảnh Lê biến mất ở cửa động, công chúa An Khê mới đi từ từ đến cửa động. Rất nhanh, nàng liền tại sao Mạc Cảnh Lê không sợ nàng chạy trốn, cũng không sợ người của Định Vương phủ tìm được. Cái sơn động này lại nằm ở giữa vách đá dựng đứng, dưới vách đá là một mặt hồ gần như không nhìn thấy bờ. Nếu chỉ có một mình, thì nàng còn có thể đánh cuộc một lần trực tiếp nhảy từ vách đá xuống, nhưng mang theo con, thì đúng là nàng không có biện pháp nào chạy trốn. Trầm mặc nhìn mặt hồ dưới vách đá một lát, nàng cũng không quá quen thuộc với Tây Bắc, thời gian ngắn cũng không đoán được rốt cuộc mình đang ở đâu. Trầm ngâm một lát, công chúa An Khê liền xoay người đi vào trong động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, Thanh Bách trở về tin tức nữ vương Nam Chiếu bị mất tích ở cách Ly Thành không xa cũng không hoàn toàn giấu giếm, Định Vương phủ cũng không cố ý giấu giếm. Đúng như lời Mạc Tô Nghiêu, trên đời không có tường nào mà gió không lọt qua được. Mà lúc này những người ở Ly Thành đều là quyền quý, thậm chí là người thống trị của các quốc gia, ít nhiều gì đều có một vài con đường bí mật của mình. Cho dù không thể thám thính biết được tình hình trong Định Vương phủ, nhưng một vài chuyện lớn chuyện nhỏ trong Ly Thành vẫn là không thể gạt được bọn họ. Mà trong đó, kinh hãi nhất không ai khác ngoài Mạc Cảnh Du. Vốn hắn cho là Mạc Cảnh Lê nói muốn ra tay với nữ vương Nam Chiếu chỉ là nói chơi với hắn mà thôi. Lại không nghĩ rằng tên điên kia lại thật sự làm, hơn nữa còn thành công. Mấy chục năm cẩn thận chặt chẽ, khiến cho trực giác của Mạc Cảnh Du cảm giác được tình cảnh bây giờ mình hơi nguy hiểm. Nhưng nhược điểm quan trọng cùng với lực hấp dẫn của Ngọc Tỷ như vậy lại khiến cho hắn không có cách nào lui ra bình an. Nghe thấy tin tức mà thuộc hạ bẩm báo, Mạc Cảnh Du hít vào một hơi thật sâu, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, phất tay cho thuộc hạ bẩm báo lui ra. Vương Thúc, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngồi bên cạnh, Mạc Tùy Vân thấy hơi ngạc nhiên hỏi. Mạc Cảnh Du lơ đễnh nhìn nó một cái, nói, không phải cháu đã nghe được rồi sao? Có người bắt cóc nữ vương và vương tử Nam Chiếu. Mạc Tùy Vân nháy mắt, hơi nghi ngờ nói, vì sao phải bắt cóc nữ vương và vương tử Nam Chiếu? Nơi này là địa bàn của Định Vương phủ, nếu gây thù oán với nữ vương Nam Chiếu, ở chỗ khác bắt người không phải tốt hơn sao? Mạc Cảnh Du đánh giá nó mấy lần, cười nói, trái lại hoàng thượng cũng nghĩ đến thật nhiều. Mạc Tùy Vân cúi đầu, hơi xấu hổ nói, không phải vương thúc và hoàng tổ mẫu luôn nói, không thể trêu chọc Định Vương phủ sao? Dường như Định Vương thúc rất lợi hại, những thích khách kia không sợ thúc ấy sao? Mạc Cảnh Du khẽ thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, có lẽ nói không chừng hắn ta đã điên thật rồi. Mặc dù tiếng của hắn ta nhỏ, nhưng Mạc Tùy Vân lại ngồi rất gần hắn ta, nên tất nhiên nghe được rõ ràng. Mạc Tùy Vân cúi đầu cũng không đáp, giống như căn bản không nghe thấy lời của Mạc Cảnh Du vậy. Trong đáy mắt nhìn như mờ mịt vô tri lại hiện lên một tia sáng quái dị. Mặc dù ám vệ của Định Vương phủ đã âm thầm lục soát hầu như khắp các địa phương gần Ly Thành, nhưng lại vẫn không tìm được tung tích của công chúa An Khê. Sau đó từ Thanh Bách hộ tống sứ đoàn các nước Tây vực cũng tới Ly Thành bình an. Bởi vì những nơi xa xôi chính là do ám vệ Định Vương phủ hộ tống, nên dọc theo đường đi cũng không gặp phải rắc rối gì. Có điều ám vệ do Định Vương phủ phái đi cũng bị thương mấy người. Trong thư phòng Định Vương phủ, Từ Thanh Bách vừa uống trà vừa nhìn Mạc Tô Nghiêu và Diệp Ly đang ngồi ở phía trên, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nếu không có chuyện gì, thì cho dù những sứ giả Tây vực này ở xa tới là khách, nhưng cũng không cần thiết phải ám vệ ra nghênh đón ở ngoài trăm dặm. Trải qua mấy năm nay một mình đảm đương một phía, Từ Thanh Bách cũng càng thêm thành thục và chững chạc. Mặc dù trong số những quan viên văn võ của Định Vương phủ thì tuổi quá trẻ, nhưng khí thế cũng đã có mấy phần phong thái của Từ đại tiên sinh rồi. Diệp Ly gật đầu, thuật lại chuyện công chúa An Khê mất tích. Từ Thanh Bách nhíu mày, cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc, suy nghĩ một chút mới nói, coi như Mạc Cảnh Lê là vì phát tiết lửa giận, thì cũng sẽ không tìm nữ vương Nam Chiếu không có ân oán gì với hắn ta. Dựa theo tính cách của hắn ta, muốn tìm cuối cùng, chỉ sợ vẫn sẽ là Định Vương phủ. Diệp Ly gật đầu, Từ Thanh Bách nói tất nhiên bọn họ đều hiểu, hơi lo lắng khẽ thở dài một hơi, nói, muội chỉ sợ, Mạc Cảnh Lê cố ý muốn Định Vương phủ khó xử, nên sẽ xuống tay hãm hại công chúa An Khê và tiểu vương tử thôi. Hai ngày nay cũng không có tin tức gì, hẳn sẽ không. Hơn nữa, Mạc Cảnh Lê cũng không phải người không để ý đến tính mạng của mình, có công chúa An Khê và tiểu vương tử trong tay, ít nhất chúng ta sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Cho nên, tạm thời công chúa An Khê hẳn sẽ không gặp nguy hiểm. Từ Thanh Bách tỉnh táo phân tích. Hắn không có giao tình gì với công chúa An Khê, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không nhận ra. Phân tích mọi chuyện cũng càng thêm khách quan hơn một chút. Ly Nhi đừng quá lo lắng, Mạc Cảnh Lê muốn giết nàng ấy thì đã giết ngay tại chỗ rồi. Cần gì phải phí tâm tư bắt đi còn phải tìm nơi giấu chứ. Mạc Tô Nghiêu nhìn Diệp Ly cười nói, bản vương cũng đã nói như vậy. Nhưng A Ly vẫn cứ lo lắng, hiện tại Thanh Bách cũng cho là như thế, nàng đã yên tâm rồi chứ. Diệp Ly hơi xấu hổ cười cười, nói với Từ Thanh Bách, Tứ ca,

Một lúc lâu, Mạc Tu Nghiêu mới bình thản mở miệng nói, Thanh Bách có lời gì muốn nói? Từ Thanh Bách khẽ gật đầu nói, nghe nói, quan viên của Ly Thành có phê bình kín đáo với Ly Nhi. Mạc Tu Nghiêu không khỏi nhướng mày cười một tiếng, những hạng người cổ giả kia là thứ gì, Từ Tứ công tử cũng không phải chưa từng tiếp xúc, còn có thể không rõ sao. Từ Thanh Bách cúi đầu, gật đầu nói, quả thật như thế, như vậy, vương gia có ý kiến gì không? Mạc Tu Nghiêu hài lòng câu ra một nụ cười nói, chuyện này còn cần dựa vào Từ Tứ công tử mới được a. Ta biết rồi. Từ Thanh Bách gật đầu nói, nụ cười trên mặt Mạc Tu Nghiêu càng thêm vui vẻ, nói chuyện với người thông minh chính là thoải mái. Từ Tứ công tử luôn được khen là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ôn văn nhĩ nhã, nhưng thật ra thì cũng là chủ nhân có thù tất báo. Nếu không phải trong tính cách mang theo sự cường thế tuyệt đối, thì chỉ với bộ dáng thư sinh ôn nhã như vậy của Từ Thanh Bách, sao có thể thu thập những đại gia tộc Tây Lăng đến ngoan ngoãn nghe lời chỉ trong 2-3 năm ngắn ngủn chứ? Mặc dù hiện tại 5 vị công tử Từ gia đều lấy Từ Thanh Trần dẫn đầu, nhưng Mạc Tu Nghiêu cũng biết Từ đại công tử quá mức siêu nhiên, trái lại rất khó ở trong quan trường lâu dài. Cho nên, thật sự muốn làm chuyện gì, thì vẫn phải tìm Tứ công tử Từ gia a. Về phần những lão già đáng ghét kia sẽ bị Từ Tứ công tử hành hạ thành dạng gì, thì Định Vương Điện Hạ tỏ vẻ, không thèm để ý chút nào. Nếu như cho là những chuyện nhỏ nhặt lúc trước kia chính là sự trừng phạt của Định Vương, thì như vậy đã sai 10 phần. Hai chữ Định Vương này cũng đồng thời có ý nghĩa hẹp hòi, mang thù, giận chó đánh mèo. Ngoài cửa lớn của Định Vương phủ, Diệp Ly mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp như hoa, mặc một thân phục sức bắc cảnh trước mắt, cười nói, Định Vương phi. Hách Lan công chúa mang theo nụ cười xinh đẹp chạy lên trước, cho Diệp Ly một cái ôm thật chặt. Định Vương phi, đã lâu không gặp, ngươi vẫn xinh đẹp như vậy. Diệp Ly hơi bất đắc dĩ ôm lại nàng ấy, cười nói, không xinh đẹp động lòng người bằng công chúa. Sống lâu ở thời đại này, Diệp Ly phát hiện mình đều có chút không có thói quen lễ vật gặp mặt nhiệt tình như vậy. Hách Lan công chúa vui sướng nhìn Diệp Ly nói, người khen nàng xinh đẹp tất nhiên có rất nhiều, nhưng có lời khen nào càng làm cho người ta thích thú bằng lời khen của vị mỹ nhân trong mắt mình chứ? Diệp Ly cười nói, tất nhiên là thật. Xem ra hơn một năm này công chúa cũng đã sống rất vui vẻ. Hách Lan công chúa cười nói, cũng không tệ lắm, mặc dù Trung Nguyên các ngươi rất tốt, nhưng ta vẫn thích Bắc Cảnh hơn. Ta cũng nghe nói, một năm này ngươi cũng trải qua rất đặc sắc a. Ta thật muốn hôm nào so võ công với ngươi một trận, trên đường chúng ta tới đây, dân chúng Trung Nguyên đều truyền tụng Định Vương phi giống như nữ chiến thần trên đời này đấy. Hoan nghênh đã tới. Diệp Ly cười nói, công chúa đi đường mệt mỏi, vào phủ nghỉ ngơi trước đi. Hách Lan công chúa cũng không khách khí, liền kéo tay Diệp Ly đi vào trong Định Vương phủ. Đi tới cửa, Diệp Ly đột nhiên dừng lại nhìn qua nơi nào đó ở ngoài cửa phủ. Hách Lan công chúa khó hiểu hỏi, sao vậy? Diệp Ly mỉm cười nói một cách thản nhiên, không có gì, công chúa, mời. Ở chỗ không có ai thấy, giơ tay lên ra hiệu cho Tần Phong. Lúc nãy nàng rõ ràng cảm giác được cái hướng đó có người đang nhìn nàng chằm chằm. Tần Phong khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn hai người đi vào cửa lớn của Định Vương phủ, rồi mới phất tay chỉ huy thị vệ đi theo phương hướng mà Diệp Ly chỉ lục soát. Trong vương phủ, Hách Lan công chúa vừa kéo tay Diệp Ly đi vào trong, vừa thấp giọng nói, Định Vương phi, có phải lại có kẻ nào đang đối nghịch với Định Vương phủ nữa đúng không? Diệp Ly hơi ngạc nhiên nhướng mày, không nghĩ tới cảm giác của Hách Lan công chúa lại nhạy cảm đến vậy. Hách Lan công chúa vội vàng lắc đầu nói, không phải, là trên đường chúng ta tới đây đã từng gặp phải một đám thích khách, chính là chuyện trước khi vào Hồng Nhạn Quan. Lúc đầu ta còn tưởng rằng là đám dư nghiệt thủ hạ của Nhậm Kỳ Ninh muốn tìm ta báo thù, nhưng sau đó lại cảm thấy không quá giống. Vừa tới Ly Thành đã nghe nói có thích khách bắt cóc nữ vương Nam Chiếu, mới vừa rồi Hách Lan công chúa cũng không phát hiện cái gì, chỉ là qua phản ứng của Diệp Ly mà đoán được có thể là Diệp Ly đã phát hiện cái gì. Nghĩ đến đây, Hách Lan công chúa cũng hơi ảo não thừa nhận mình quả thật kém hơn Định Vương phi một chút. Diệp Ly than nhẹ một tiếng, thuật lại đơn giản chuyện đã xảy ra. Hách Lan công chúa cũng không để ý, cười nói, lá gan của tên Mặc Cảnh Lê này cũng không nhỏ, nếu có cơ hội, bản công chúa cũng muốn gặp hắn ta. Diệp Ly bất đắc dĩ lắc đầu cười nói,

còn một chuyện nữa. Mạc Cảnh Lê, ngươi đừng có được voi đòi tiên. Mạc Cảnh Du giận dữ, khẽ quát. Nhìn bộ dáng trong cơn giận dữ của hắn ta, Mạc Cảnh Lê nở nụ cười vui vẻ, nói một cách thản nhiên, đừng lo, chuyện này rất dễ dàng. Hôm tổ chức tiệc mừng của Định Vương Phủ, ta muốn đi theo ngươi vào Định Vương Phủ. Ngươi điên rồi. Mạc Cảnh Du cắn răng nói. Mạc Cảnh Lê lơ đễnh nhìn hắn ta một cái, cũng không phản bác. Mạc Cảnh Du hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, ta biết rồi, nhưng trong tay ngươi. Mạc Cảnh Lê gật đầu nói, ngươi yên tâm, chỉ cần thấy Mạc Ngự Thần, trẫm tất nhiên sẽ đưa hết cho ngươi những thứ mà ngươi muốn. Ngươi tốt nhất nói lời phải giữ lời. Mạc Cảnh Du oán hận nói. Ngoài cửa vang lên một tiếng vang nhỏ, mặt Mạc Cảnh Lê liền biến sắc phi thân ra ngoài chụp một cái. Ai? Cửa bị mở ra, một bóng người màu vàng sáng vội và quẹo qua hành lang. Mạc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng, vượt qua trước mấy bước ôm người trở về. Thấy Mạc Tùy Vân bị ném vào phòng, sắc mặt Mạc Cảnh Du cũng khó coi. Nhìn Mạc Cảnh Lê hỏi, làm sao bây giờ? Mạc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng nói, cái gì làm sao bây giờ? Nếu đã bị nó nghe thấy, thì giết là được. Sắc mặt Mạc Tùy Vân trắng bệch ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn hai người trước mắt. Hắn không cẩn thận thấy có người vào phòng của Mạc Cảnh Du, nên liền lén tới đây muốn xem là ai. Nhưng đúng lúc nhìn thấy Mạc Cảnh Du trở về, lại không nghĩ rằng lại nghe được mưu đồ bí mật của hai người. Nhất thời vô ý đụng trúng vách tường, nên mới bị Mạc Cảnh Lê phát hiện. Du Vương thúc, Mạc Tùy Vân hoảng sợ nhìn Mạc Cảnh Du. Mạc Cảnh Du nhíu nhíu mày, nói, nếu Hoàng thượng chết đột ngột, sẽ khiến Định Vương phủ hoài nghi. Đến lúc đó, Mạc Cảnh Lê suy nghĩ một chút, cũng than thở đồng ý với lời của Mạc Cảnh Du. Bây giờ Định Vương phủ chắc chắn đã phái trọng binh bảo vệ Mạc Ngự Thần, muốn dụ đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Ít nhất trong số những người đại sở tới đây, chỉ có Mạc Tùy Vân là cơ hội lớn nhất. Cái gì cháu cũng không biết. Lê Vương thúc, mặc dù Mạc Cảnh Lê thay đổi không nhỏ, nhưng Mạc Tùy Vân vẫn nhận ra Mạc Cảnh Lê. Sự sợ hãi trên mặt càng nhiều hơn. Với vị vương thúc giết chết tiểu hoàng đế tiền nhiệm Mạc Túc Vân này, vô luận là công chúa hay hoàng tử còn sống của Mạc Cảnh Kỳ, không có ai không sợ hắn ta. Mạc Cảnh Lê hít mắt, nhìn chằm chằm Mạc Tùy Vân một hồi lâu, nói một cách lạnh nhạt, không muốn chết, liền ngoan ngoãn nghe lời cho trẫm. Mạc Tùy Vân gật đầu lia lịa, lau nước mắt nói, cháu nghe lời. Lê Vương thúc, đừng giết cháu. Nhìn bộ dáng hoảng sợ của nó, Mạc Cảnh Lê hài lòng gật đầu, vươn tay kéo dậy. Mạc Tùy Vân sợ hãi đứng lên, dưới ánh mắt như mũi đao của Mạc Cảnh Lê thấp thỏm bất an. Mạc Cảnh Lê hỏi nó, đã biết phải làm gì chưa? Mạc Tùy Vân chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn phải gật đầu. Có thể làm được không? Mạc Cảnh Lê hỏi. Mạc Tùy Vân vội vàng gật đầu nói, Mạc Ngự Thần muốn cháu tìm hắn ta chơi, mấy ngày qua cháu không có đi. Lát nữa cháu rủ hắn ta ra ngoài chơi, hắn ta chắc chắn sẽ đi theo cháu. Khóe môi Mạc Cảnh Lê câu ra một nụ cười âm lãnh, giơ tay lên vỗ đầu Mạc Tùy Vân nói, rất tốt, vương thúc biết cháu là đứa bé ngoan. Chỉ cần vào ngày tổ chức tiệc mừng của Định Vương Phủ, cháu mang Mạc Ngự Thần ra khỏi Định Vương Phủ, thì cháu sẽ vẫn là hoàng đế đại sở, vương thúc sẽ không hại cháu. Mạc Tùy Vân không nhịn được dùng mình một cái, nói nhỏ, vương thúc, cháu biết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, tiểu bảo bị phạt. Mạc Tùy Vân trở về phòng của mình, lập tức đóng cửa lại, vén chăn lên nhét mình vào, trốn ở dưới tấm chăn gấm thật dày phát run cầm cập. Hắn cũng không phải là người dễ bị sợ hãi, nhưng với vị Lê Vương thúc này, tin tưởng ấn tượng của tất cả huynh đệ tỷ muội của cũng đều khắc sâu giống nhau. Lúc trước ở trong cung Nam Kinh, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Mạc Cảnh Lê hành hạ Mạc Túc Vân như thế nào. Còn có ánh mắt âm u mà hắn ta thỉnh thoảng quét về phía bọn họ, mỗi một dạng đều để lại bóng ma khắc sâu vào Mạc Tùy Vân từ lúc nhỏ. Mạc Tùy Vân run lên cầm cập, càng ôm chặt chăn hơn.